đi xung quanh hết một lượt những tấm vải trắng lên, nhưng vẫn không tìm được Tịch Mạch. Nghe nói người tổ chức quỹ gây từ thiện đều ở trường tiểu học trong thôn. Sau khi nghe tin, Tạ Tùy một đường gấp gáp chạy đến đó. Đúng lúc này, Đá Tinh Giã nghiêng đầu, thấy một gương mặt quen thuộc. Tạ Tùy, cô gái này là người của tập đoàn Tịch Thị này. Tạ Tùy tiến lên bắt lấy tay người nọ. Tịch Bạch đâu? Tịch Bạch ở nơi nào? Nữ nhân kia cầm điện thoại không có tín hiệu, khó khăn nói. Họ ở phòng âm nhạc của trường, tập luyện đều không có trốn được. Họ đã chết. Tạ Tùy khó có thể tin được. Cậu lùi về phía sau hai bước. Đá Tinh Giã chạy tới rất chặt cậu. Cậu đào loạn cái gì chứ? Đào như thế này mà tìm được người hả? Tạ Tùy, cậu đứng như vậy. Đứng như vậy mà. Tạ Tùy đã sớm đánh mất lý trí. Cậu nhất định phải đào hết chỗ này lên. Được, lão tử đào với cậu. Bên dưới lớp phế tích, Tịch Bạch loáng thoáng nhìn thấy vài khe hở nhỏ đang dần dần lộ ra. Ánh sáng từ từ chiếu vào bên trong. Trong lúc hỗn loạn, cô phảng phất như nghe được thanh âm của Tạ Tùy. Chắc hẳn là mơ đi. Tiểu Bạch, em ở trong này. Tạ Tùy, em ở trong này. Cô dùng hết khí lực hô to. Tạ Tùy nghe được giọng nói của Tịch Bạch, tinh thần chấn động. Cậu nghe theo tiếng gọi, vội vàng chạy đến nơi có mấy viên ngói đôi bên cạnh, điên cuồng đào mới. Đá Tinh Giã gọi thêm hai nhân viên cứu hộ. Bọn họ đo không gian, cẩn thận dùng công cụ tiến hành đào bóc. Có đá vụn và tro bụi không ngừng rơi xuống đỉnh đầu Tịch Bạch. Rất nhanh, phía trên đã có ánh sáng xuyên vào, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, sơ bẩn của cô. Phía dưới có mấy người? Hai người. Tịch Bạch vội vàng nâng Tịch Tĩnh lên. Chị, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Tịch Tĩnh đã sớm hôn mê bất tỉnh. Bọn họ đưa Tịch Bạch lên cáng trước. Cô nắm chặt lấy tay nhân viên cứu hộ. Cứu chị tôi, đừng để chị ấy chết. Ánh sáng dừng lại trên thân thể của Tịch Bạch. Cô không thể mở mắt, vội giơ tay che mặt. Vừa nghiêng đầu thì trông thấy cậu thiếu niên anh Tuấn kia. Tạ Tùy kinh ngạc nhìn cô, còn người đèn nhánh sâu thẳm giống như một màn đêm u tối. Cô được người khác nâng vào lều khám bệnh. Cậu rốt cuộc cũng đã được khôi phục khí lực. Không có việc gì, bị thương ngoài da thôi, bôi thuốc là được. Bác sĩ nói xong liền đi kiểm tra cho bệnh nhân khác. Tịch Bạch thò tay qua, cậu lập tức cầm tay lấy, nhắm mắt hôn lên bàn tay đầu ngón tay của cô. Bảo bối. Trong tay Tịch Bạch đang nắm chặt một thứ gì đó, Tạ Tùy nhận lấy, đó là một viên kẹo ngưu yết cuối cùng còn dư lại. Cổ họng khô khốc rốt cuộc cũng phát ra âm thanh. Đây là lần đầu tiên Tạ Tùy gọi cô như vậy. Trước kia Tịch Bạch muốn cậu gọi, cô thân thiết hơn một chút, nhưng Tạ Tùy cảm thấy rất khó khăn. Bảo bối, tiếng nói mang theo một sự run rẩy. Cậu dường như muốn đem tất cả tình yêu cả đời này của mình trút hết ra. Hốc mắt Tịch Bạch đỏ ửng. Em rất sợ. Không sao, đừng sợ. Em không sợ chết. Em chỉ sợ mình sẽ bỏ lại anh. Em sợ anh lại biến thành một người khác. Em sợ anh vì em mà làm chuyện điên rồ. Tạ Tùy, em rất yêu anh. Trái tim Tạ Tùy rung động kịch liệt. Nghe được chính miệng cô nói ra vài chữ kia, cậu thiếu niên luôn có thói quen ẩn nhẫn, che giấu cảm xúc của mình. Lần đầu tiên trong đời, rơi nước mắt. Có thể có được tình yêu nhiệt thành từ Tịch Bạch, được cô đặt ở trong lòng, Tạ Tùy cảm thấy thật sự bản thân sống không uổng kiếp này. Thân thể Tịch Bạch không có vấn đề gì, nhưng Tạ Tùy vẫn không yên lòng. Cậu muốn Tịch Bạch cùng mình trở về Giang Thành ngay lập tức, để tiến hành kiểm tra toàn diện. Chị em vẫn rất khỏi nguy hiểm. Tạ Tùy nắm chặt tay cô. Anh mặc kệ người khác, anh để ý em thôi. Trợ lý Tần đi đến cửa bên xe, đỡ Tịch lão thái thái từ trên xe bước xuống. Trên một chiếc xe Hummer SU lái vào cửa thôn. Bà nội. Cô chạy đến bên cạnh Tịch lão phu nhân. Tịch lão thái thái được trợ lý Tần đỡ, run rẩy. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch của bà. Con không có việc gì chứ? Tịch Bạch dùng sức ôm lấy bà. Con rất sợ sẽ không được gặp lại bà nữa. Phi Phi, đừng nói bậy. Đừng nói bậy mà. Ánh mắt Tịch Bạch rịn ra nước mắt. Tịch Bạch quay đầu nhìn Tạ Tùy. Tạ Tùy tìm được con. Tạ Tùy vốn nghĩ rằng bản thân nên cách xa cô một ít, không muốn lão thái thái nhìn thấy mình. Nhưng không ngờ Tịch Bạch cư nhiên lại chủ động giới thiệu cậu. Lúc cậu xoay người, mặt dây chuyền Bạch Quan Âm thấp thoáng bên trong cổ áo bị Tịch lão thái phát hiện. Ta nhớ cậu bé này. Lần trước con đến buổi tiệc đúng không? Là bạn của Tiểu Bạch nhỉ? Lão thái thái nhìn Tạ Tùy. Cảm ơn con. Bà nội, anh ấy là... Ta biết, là bạn tốt của con. Tịch lão thái thái hiền lành nhìn Tạ Tùy. Ta rất cảm ơn con. Nếu như con có bất cứ yêu cầu nào có thể nói với ta. Không cần, Tiểu Bạch, em ấy là bạn của con. Giữa bạn bè rất là chuyện bình thường. Tịch Bạch kinh ngạc nhìn Tạ Tùy. Tạ Tùy mặt không thay đổi, đồng tử tối đen gợn sóng không chút sợ hãi. Tịch Tĩnh đâu? Không có chuyện gì chứ? Nó ở chỗ nào? Chị đang ở bệnh viện đầu thôn, bác sĩ đang kiểm tra, không biết tình huống thế nào. Trợ lý Tần, nhanh lên đó đi. Trợ lý Tần vội vàng bước lên phía trước. Sau khi bà rời khỏi, Tạ Tùy liền kéo cô đến ống nước bên cạnh, rửa sạch tay mình, đồng thời lấy chút nước nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tiểu Bạch, của chúng ta đã biến thành một tiểu hắc. Cậu vén tóc của cô ra sau tai. Thiếu chút nữa em đã nói hết sự thật cho bà biết rồi. Tạ Tùy nhìn theo phương hướng của lão thái thái, ánh mắt càng âm trầm. Tốt nhất là không nên. Tạ Tùy, anh không nên đánh giá thấp quyết tâm muốn được đi cùng anh của em đến vậy chứ. Tạ Tùy còn chưa kịp kinh ngạc thì Tịch Bạch đã ngẩng đầu, chủ động hôn lên cằm của cậu. Quyết tâm cùng một chỗ ở đây này. Cậu chỉ lên môi của mình. Tịch Bạch giật mình nhớ ra câu hỏi Tạ Tùy. Tối hôm qua không phải anh đã một đêm không ngủ chứ? Hình như không có. Tịch Bạch lôi cậu đến bên một cái lều của đoàn người từ thiện thuộc tập đoàn Tịch Thị, chỉ tay lên giường. Ngủ một lát đi, hiện tại anh không mệt. Vậy thì cùng nhau ngủ. Một tay Tạ Tùy ôm Tịch Bạch vào trong ngực, đáp chăn cho cô, để cô tựa vào vai của mình. Tịch Bạch tuy rằng lo lắng sẽ có người tiến vào, bất quá khi được nằm trong lồng ngực của Tạ Tùy, cô có chút quyến luyến phần ấm áp này, luyến tiếc không muốn đẩy cậu ra. Tạ Tùy nâng gáy của Tịch Bạch lên lồng ngực mình, cằm tựa trên đỉnh đầu của cô, hô hấp đều đều. Sống sót sau tai nạn, chỉ có ôm chặt lấy thân thể nóng cháy này của cậu, Tịch Bạch mới cảm thấy an lòng. Cơn buồn ngủ tựa như thủy triều nặng nề kéo đến. Tịch Bạch mơ mơ màng màng nghĩ, có lẽ đời này cũng không thể đẩy cậu ra. Tịch Bạch không biết bản thân đã ngủ được bao lâu, giấc ngủ lúc nâu lúc sâu, nhưng vẫn cảm giác được có người đang ôm hôn lên mặt mình, khi thì thơm trán, khi thì cọ mũi, khi thì hôn môi cô. Tịch Bạch mở mắt, ánh mắt tối đen như mực của người nào đó. Anh nhìn cái gì đấy? Tịch Bạch bị cậu hôn đến ngượng ngùng. Tạ Tùy vội vàng nắm lấy tay cô, ẩn nhẫn nói, đừng nhúc nhích. Đài Thiên Dã đi vào trong lều thì thấy hai người đang ôm nhau ngủ. Hắn kêu lên ây ra một tiếng. Tôi tìm cậu hơn nửa ngày trời, hóa ra cậu đang ở chỗ này à? Quấy rầy rồi. Cút đi. Tùy ca, tôi sẽ canh chừng giúp cậu. Yên tâm, ai cũng không thể tiến vào quấy rầy hai người được đâu. Cứ tâm sự chậm rãi đi. Tịch Bạch đỏ mặt đẩy Tạ Tùy ra, ngồi dậy mang giày vào. Sao anh lại trở thành bạn của Đái Tinh Dã rồi? Tạ Tùy cũng thực bất đắc dĩ. Tịch Bạch biết Tạ Tùy là một chàng trai giàu mị lực, có thể hấp dẫn cả nam lẫn nữ. Đái Tinh Dã có thể làm bạn thâm giao, Tịch Bạch nói. Nhưng bây giờ cậu ta có chút không đáng tin. Tạ Tùy cùng cô ngồi song song cười nói. Sao em biết? Tịch Bạch đương nhiên biết. Cô biết vị thiếu gia Đái Tinh Dã này. Xí nghiệp của gia đình cậu ta trong tương lai sẽ phá sản. Tinh thần của Đái Tinh Dã cũng vì vậy mà sa sút hết một khoảng thời gian dài. Nhưng không lâu sau khi cậu ta trưởng thành, trở nên ổn trọng và thành thục, cũng sẽ đông sơn tái khởi. Thậm chí so với cha cậu còn vượt trội hơn. Một khi đã có duyên phận, vô luận hồi mấy đời cũng sẽ vĩnh viễn không thể tránh khỏi. Giống như Tạ Tùy và cô, lại giống như Tạ Tùy và Đái Tinh Dã. Bọn họ đã định trước sẽ trở thành bạn bè. Kiếp trước, Tạ Tùy quen biết Đái Tinh Dã khi còn đi đua xe. Đái Tinh Dã thật lòng đối đãi với cậu. Đến lúc gia đình phá sản, tất cả bạn bè cậu đều tránh cậu ta như tránh dịch. Chỉ có Tạ Tùy ở bên cạnh, cùng cậu ta vượt qua khoảng thời gian gian nan nhất. Trên thế giới này, người đối xử tốt với Tạ Tùy không nhiều. Những người kia nếu thật lòng với cậu, cậu sẽ dùng gấp trăm ngàn lần để hoàn trả lại. Một ngày một đêm, đường truyền trong thôn cuối cùng cũng đã khôi phục. Tịch Bạch mở di động, thông báo trong điện thoại nháy mắt nổ tung. Có cha mẹ cô, có bạn bè cô, thậm chí có cả tin nhắn đến từ thầy chủ nhiệm. Tịch Bạch nhất thời không trả lời. Đột nhiên, nhận điện thoại của trợ lý Tần, nói rằng Tịch Tĩnh đã tỉnh lại. Cô cất di động vội vàng đến đó. Tạ Tùy bước ra khỏi lều, Đái Tinh Dã đang ngồi xổm trên đống đá vụn. Tùy ca, vui lắm phải không? Bất quá tôi cũng phải nói một sự thật. Vừa rồi khi tôi từ bệnh viện đi ra, vị đại tiểu thư kia giống như sắp không qua được. Cái gì? Đừng hiểu lầm, sẽ không chết. Nghe nói hình như là phải cưa chân đấy. Lúc này còn đang làm loạn ở đó kìa. Nói thì nói hết cả một lần, úp mở nửa câu làm gì? Tốt xấu gì Tịch Tĩnh cũng đã giúp cậu. Cậu thật không hy vọng chị ta gặp chuyện không may. Tịch Bạch đến bệnh viện, đã nghe được tiếng khóc của Tịch Tĩnh. Cô chưa từng nhìn thấy người chị họ luôn tỏ ra kiên cường này khóc đến thương tâm như vậy bao giờ. Bà nội cô ngồi trên ghế lắc đầu an ủi. Nhất định sẽ có biện pháp. Hiện tại cấp bách bây giờ chính là nhanh chóng chuyển đến bệnh viện lớn tiến hành phẫu thuật. Chỗ này chỉ đơn giản xử lý đôi chút, không cách nào làm phẫu thuật được. Rất nhiều bệnh nhân có dấu hiệu nghiêm trọng đều phải làm thủ tục đến bệnh viện ở trấn trên. Tịch Tĩnh không thể thừa nhận việc mình đã mất đi hai chân. Vô luận cái gì, chị ta cũng không nguyện ý làm phẫu thuật. Tịch Bạch lập tức đi tới, hỏi thăm bác sĩ về tình huống trước mắt của Tịch Tĩnh. Sau đó quyết định thật nhanh, cô bảo trợ lý Tần đỡ bà nội ra ngoài, kêu vài vệ sĩ tiến vào. Đem Tịch Phi Phi đưa vào trong xe cứu thương, hỏa tốc chạy lên trấn trên. Làm phẫu thuật cưa chân, đương nhiên là không thể tiến hành được ở trấn trên. Nhưng thời gian chậm trễ thì không được. Tịch Bạch quay đầu nhìn bà nội đang khổ sở thương tâm nói. Bà nội, nên đưa chị trở về Lai Giang Thành trị liệu. Phi cơ tư nhân của Tịch thì có thể sử dụng được hay không? Trấn trên có sân bay, có lẽ đủ thời gian chạy về Giang Thành. Ta làm sao quên mất chuyện này được? Tịch lão thái thái lấy khăn tay lau khóe mắt, nói với trợ lý Tần. Lập tức gọi phi cơ đi. Tịch Bạch nhìn chân của Tịch Tĩnh buông tiếng thở dài. Đúng vậy, nhất định phải đảm bảo mạng sống của chị ấy. Tịch Bạch đỡ bà nội ra, cùng nhau ngồi lên xe cứu thương thì nhận được tin nhắn của Tạ Tùy. Bảo cô hãy đi trước, cậu cùng Đái Tinh Dã sẽ đi theo sau. Tịch Bạch quay đầu nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm thân ảnh của Tạ Tùy. Thiếu niên đứng ở bên cạnh cửa bệnh viện xa xa nhìn cô, đáy mắt bình tĩnh mà yếu ớt. Vô luận bất cứ lúc nào, cậu đều trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ nhất ở phía sau bảo vệ cô. Tịch Bạch, bồi bên cạnh bà nội ở phòng bệnh VIP, ở Giang Thành, cũng hết lòng trấn an chị họ. Tịch Bạch không hề tiết lộ tình trạng của Tịch Tĩnh, chỉ nói rằng không có nguy hiểm đến tính mạng để bọn họ yên tâm. Trợ lý Tần nhận ra sự phức tạp trong ánh mắt của lão phu nhân, rồi đến Tịch Tĩnh đang nằm trên giường bệnh. Anh ta biết từ hôm nay trở về sau, Tịch Bạch sẽ không còn là cô gái nhỏ của nhị gia. Một người bị xem là vật thay thế nữa. Cô sẽ tỏa sáng, sẽ trở thành tiêu điểm không thể bỏ qua trong mắt của mọi người. Sau hơn nửa tháng Tịch Tĩnh nằm viện, Tịch lão thái thái rốt cuộc cũng nhắn tin cho Tịch Bạch, thông báo với các thành viên trong gia đình về thương thế của Tịch Tĩnh. Cả nhà ồ lên, dồn dập bày tỏ tiếc hận. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng đã sáng tỏ, tin tức này cũng có nghĩa là người có khả năng trở thành người thừa kế Tịch gia, Tịch Tĩnh, đại tiểu thư đã out game. Vô luận Tịch lão thái thái có yêu thương cô cháu gái này đến thế nào, bà cũng không thể để mất đi hai chân như Tịch Tĩnh, đảm nhiệm chức vị người thừa kế tương lai của tập đoàn Tịch thị. Vì thế, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng lên trên người Tịch Bạch. 5 ngày sau, Tịch Bạch rời bệnh viện về nhà. Tịch Minh Chí và Đào Gia Chi đã biết cô trở về, sớm chờ phòng khách. Nhìn thấy cô bước vào, bọn họ vội vàng đi lên, chuẩn bị ôm cô. Tịch Bạch lôi về phía sau, tránh khỏi vòng tay của bọn họ. Đào Gia Chi trà sát khóe mắt ướt đẫm của mình nói. Bạch Bạch, còn không có việc gì, thật sự quá tốt. Thiếu chút nữa chúng ta ngủ máy bay suốt đêm, đến để tìm con rồi. Tịch Bạch nhìn vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của mẹ mình, cũng không muốn cùng bọn họ hư tình giả ý, thuận miệng hỏi. Sao lại thiếu chút nữa? Tạ Tùy sau khi nghe tin tức của cô, ngay sau đó liền gấp rút chạy tới. Thậm chí bà nội dù tuổi đã cao, vẫn không ngại thân thể suy nhược, tự mình chạy đến. Mà người luôn khỏe mạnh như hai người họ lại quan tâm cô như thế này à? Rốt cuộc, suy yếu như thế nào mới có thể không chạy đến quan tâm được? Đào Gia Chi vốn chỉ là thuận miệng nói như vậy, nhưng lại không nghĩ đến Tịch Bạch, thuận thế hỏi tới. Bà ta có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì mới đúng. Tịch Minh Chí vội vã giải vây. Mẹ con xem tin tức, chuyên gia nói rằng ở đó tùy thời sẽ phát sinh dư chấn. Mọi người đều đề nghị tình nguyện viên không cần vội vàng chạy đến cứu viện. Chúng ta cũng là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc cứu hộ. Còn có, nếu để chị con ở nhà một mình, cha mẹ cũng thật sự là không yên lòng. Vậy sao? Thì ra vẫn là không yên tâm về Tịch Phi Phi à?

bọn họ cũng dần dần cách xa. Tịch Bạch mắt thấy Tịch Tĩnh đứng trên tầng cao, mắt thấy chị ta tiếp đãi tân khách, cũng mắt thấy chị ta suy sụp tinh thần. Quá khứ có bao nhiêu màu sắc rực rỡ, mà nay lại vắng vẻ cô đơn. Ánh sáng xuyên thấu qua khung cửa sổ sát đất, chiếu vào bên trong phòng bệnh. Từng cơn gió nhẹ nhàng lay động màng xa. Tịch Tĩnh ngồi trên xe lăn, đối mặt với cảnh xuân của tháng tư bên ngoài cửa sổ, kinh ngạc đến ngẩn người. Tiểu Bạch, em nhìn xem, phong cảnh bên ngoài có bao nhiêu tốt đẹp. Tịch Tĩnh mở lời trước. Tịch Bạch đến bên cạnh chị ta, tay đẩy xe lăn, ánh nắng dừng lại trên khuôn mặt nhu hòa của Tịch Tĩnh, hàng mi dài cong cong phá lệ thông thấu. Trước kia trong mắt của chị, trừ một đống số liệu lạnh như băng kia thì chẳng còn lại gì. Ngay cả khi đi trên đường, đều không tự chủ để nhanh tiến độ, sợ bản thân sẽ lãng phí từng giây từng phút. Em xem, chị đã bỏ lỡ bao nhiêu? Chị ta mỉm cười ngẩng đầu nhìn Tịch Bạch. Chị đã bỏ lỡ toàn bộ thanh xuân của mình, bỏ lỡ thế giới tốt đẹp ngoài kia. Năm nay chị đã 22 tuổi, nhưng lại chưa từng trải qua một mối tình nào. Cánh tay Tịch Bạch nhẹ nhàng đặt lên vai của Tịch Tĩnh, cô nặng nề nói. Chị, bây giờ chị có thể nghỉ ngơi, có thể sống theo ý muốn của chính mình. Tiểu Bạch, em nhìn những món đồ lễ vật trên bàn kia, là gia đình đã cho chúng ta ngủ nhờ ở thôn Bình Lương đưa đến. Trước đây chị rất chướng mắt bọn họ, nhưng khi chị nằm viện, cũng chỉ có bọn họ ngồi 2 ngày 2 đêm trên xe lửa, đem thịt và một túi trứng gà đất đến thăm. Bọn họ nói Tịch gia đối với bọn họ thật là đại ân đại đức, vĩnh viễn không bao giờ quên. Bọn họ xem cái được trang trí bên ngoài kia là từ thiện và gọi đó là ân huệ, còn khắc sâu trong tâm khảm. Trên mặt Tịch Tĩnh hiện lên một tia thê lương. Em xem có buồn cười hay không? Chị, bọn họ đều là người thiện lương, chị cũng như vậy. Tịch Tĩnh bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng Tịch Bạch lại cười không nổi. Tịch Bạch, em hãy nhớ kỹ những lời chị nói. Tịch Tĩnh cầm tay cô nhấn mạnh từng câu từng chữ. Một khi chân em đã đặt lên đầm lầy thì nó đã không còn sạch sẽ như trước, vĩnh viễn không cần cái được gọi là lương thiện. Tịch Bạch rút sợi rút tay, cô nhìn vào ánh mắt quyết tuyệt mà kiên định của Tịch Tĩnh, chỉ cảm thấy phía sau lưng là một mảng lạnh lẽo. Buổi chiều cuối tuần, Tạ Tùy cầm một ly trà sữa bước ra khỏi cửa hàng thì vô tình nhìn thấy Lệ Tiểu Ý đang đứng trước cửa tiệm đồ ngọt. Trên tấm bảng hiệu là hình bán trứng gà với phần nhân đủ màu sắc, bánh trứng gà nướng. Tỷ Lệ Tiểu Ý nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt lấp lánh những ngôi sao. Tạ Tùy chẳng mấy để tâm, đi ngang qua người cậu nhóc. Lệ Tiểu Ý lên giọng. Nhìn thấy một cậu bé đáng yêu muốn ăn bánh trứng gà, người nào đó lại giả vờ như không biết, thật sự quá vô tình rồi. Khóa miệng Tạ Tùy kéo ra một nụ cười lạnh. Cậu bé đáng yêu à? Thật sự muốn đạp một cước không? Lệ Tiểu Ý hai tay chống nạnh phồng má. Đồ tàn bạo. Bước chân của Tạ Tùy cũng không có dừng lại, cậu tiếp tục đi về phía trước, lười phản ứng với cậu. Cậu nhóc. Lệ Tiểu Ý nhìn theo bóng lưng của cậu hô to. Này, em không có tiền, anh không thể mời em ăn bánh trứng gà sao? Một cậu ấm nhà giàu lại giả vờ nghèo khổ trước mặt người khác à? Muốn ăn đòn đúng không? Em thật sự không có mang theo tiền, cùng lắm thì lần sau em trả lại cho anh, được không Tạ Tùy ca? Tạ Tùy đè thấp giọng. Rất phiền đấy. 10 phút sau, Lệ Tiểu Ý cùng Tạ Tùy bước ra khỏi cửa hàng đồ ngọt, tay cầm bánh trứng gà, cậu nhóc cảm thấy vô cùng mỹ mãn, hạnh phúc. Tạ Tùy trở lại sân bóng rổ. Cuối tuần, Tịch Bạch bồi Tạ Tùy đến sân bóng rổ vận động. Bất quá theo suy nghĩ của Tạ Tùy, cô cũng chỉ là đổi một chỗ học tập khác mà thôi. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Tịch Bạch, tay cầm ống hút vào ly trà sữa, đưa tới bên miệng cô. Mở miệng ra. Tịch Bạch đang chuyên tâm giải một bài toán khó, Tạ Tùy kiên nhẫn ngồi ở bên cạnh. Không lâu sau, Tịch Bạch có chút mệt mỏi, dựa vào vai Tạ Tùy nghỉ ngơi một lát. Tưởng Trọng Ninh nhìn về phía xa nói với Tạ Tùy. Người hầu nhỏ của cậu lại tới nữa kìa. Tạ Tùy nghiêng đầu nhìn Lệ Tiểu Ý đang ngồi nghỉ trên dãy ghế bên cạnh. Khóe miệng cậu nhóc còn dính không ít mảnh vụn bánh trứng gà. Tạ Tùy nhíu mày. Đứa trẻ này tại sao lại giống như âm hồn bất tán thế này? Nhóc con, lại đây. Tịch Bạch gọi Tiểu Ý. Lệ Tiểu Ý vui vẻ chạy đến bên cạnh Tịch Bạch. Vẫn là chị dâu tốt với em. Ai là chị dâu của em chứ? Tịch Bạch vội vàng ngăn cản Tạ Tùy. Đừng hung dữ với trẻ con như thế.

Tịch Bạch lăn qua lộn lại nhìn dòng tin nhắn, trong lòng xuất hiện một ngọn lửa nhỏ u ám. Tạ Tùy tuyệt đối sẽ không cho phép cô nhường, vì muốn cùng cậu học chung một trường đại học mà cố ý bỏ đi vài điểm. Tạ Tùy tuyệt đối sẽ không cho phép Tịch Bạch chịu thiệt. Tịch Bạch, hãy nhớ kỹ lời anh nói đấy. Bệnh viện tại tư nhân An Hòa, Lệ Sâm đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn cha mình đang an ổn nằm trên giường bệnh. Ánh mắt tối đen của anh ta không hề có chút gợn sóng. Bây giờ là cơ hội duy nhất. Lệ Sâm bình thản nói với thủ hạ của mình. Tần Sâm. Lệ Tổng, ngài thật sự quyết định. Tiểu thiếu gia là em trai của ngài, cả hai là người một nhà. Người một nhà. Khóe miệng Lệ Sâm lạnh lùng dương lên, trào phúng nhìn người nam nhân bên cạnh giường bệnh. Kể từ ngày ông ta đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà và để người đàn bà ngu xuẩn kia bước vào cửa, tôi cũng đã không có cái gọi là tình thân này. Tần Sâm không biết nói gì liền lui xuống. Lệ Sâm đưa tay vào túi, lấy ra một viên kẹo bơ cứng hình thỏ trắng đã sớm lưu lại nhiều nếp nhăn. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh con khi còn nhỏ. Ngày mà anh ta mất đi người nhà, một cô bé với gương mặt vừa có chút xấu hổ, vừa có chút nơm nớp lo sợ, tay cầm kẹo bơ cứng hình thỏ trắng đưa đến trước mặt anh ta, nhưng lại bị anh ta lạnh lùng ném ra ngoài. Cô bé bị dọa sợ, từ đó về sau không dám đến gần anh ta nữa. Nhưng cô ấy không biết, Lệ Sâm đã vô cùng hối hận. Anh ta cố ý mua thực nhiều kẹo bơ cứng, chuẩn bị một món quà tạ lỗi rất to. Anh ta muốn tặng cho cô bé, muốn cho cô biết mình không phải cố tình làm như vậy, chỉ là ngày đó tâm tình đặc biệt không tốt. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô và bạn bè của cô ở cùng một chỗ, cười nói vui vẻ, phảng phất như không có đem sự kiện kia để ở trong lòng. Thời điểm Lệ Sâm bước qua, cô cũng chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái. Tất cả yêu thích và đau lòng đều tự mình trải qua. Từ đó về sau, Lệ Sâm cũng không còn đến quấy những cô bé nữa. Anh ta cố gắng trở nên ưu tú, cường đại hơn, thiên chi kiêu tử trong mắt tất cả mọi người. Lệ Sâm thề sẽ hoàn trả lại cho bọn họ người đó gấp trăm lần. Kỳ thi đại học cận kề, Tịch Bạch cơ hồ không để ý hết được những chuyện bên ngoài. Tất cả tinh lực đặt trên người phương diện học tập. Đoạn thời gian đó Lệ Tiểu Ý cũng không có xuất hiện. Bất quá Tịch Bạch cũng không có nghĩ nhiều. Lệ Tiểu Ý rất thông minh, hẳn là biết cô và Tạ Tùy sắp phải thi tốt nghiệp trung học, không muốn làm phiền. Tạ Tùy cũng phát hiện sự mất tích của Lệ Tiểu Ý, nhưng cậu không để việc này trong lòng. Cho đến một ngày Đái Tinh Dã đến nhà Tạ Tùy làm bài tập, thuận miệng nhiều chuyện. Chắc hẳn là cậu biết tập đoàn Lệ Thị chứ? Lão Tổng đột nhiên xuất huyết não phải nằm bệnh viện, hiện tại Lệ Sâm lên thay. Tạ Tùy nghe được hai chữ Lệ Sâm, sắc mặt cậu đen xuống. Đái Tinh Dã bỗng nhiên thần bí, cười hề hề nói nhỏ với Tạ Tùy. Cái gì gọi là phúc đến thì ít mà họa lại ập đến dồn dập không kịp trở tay. Cố tình lão Tổng làm viện, con trai lại bị bọn buôn người bắt cóc. Cây bút máy trong tay Tạ Tùy bị bẻ làm đôi. Cậu nói cái gì? Tôi nghe cha tôi nói, đây là tin tức nội bộ mà cậu cũng đừng nói ra ngoài nhé. Nghe nói tin này bị phong tỏa rồi. Nếu truyền thông biết được, bọn buôn người kia như chó cùng rất sậu, đứa bé ấy không chừng dễ bị nguy hiểm đến tính mạng đấy. Tạ Tùy một phen nắm tay cổ áo Đình Dã. Ai bị bắt cóc cơ? Còn có thể là ai? Ây ra, cậu đừng kích động, thả tôi ra. Nói rõ vào. Chính là tiểu thiếu gia của tập đoàn Lệ Thị, con trai của Lệ Đình, Lệ Tiểu Ý đấy. Lúc ấy nó bị người ta bắt đi ngay trước cổng trường tiểu học. Hiện tại cảnh sát đang bắt đầu điều tra rồi. Tạ Tùy rốt cuộc cũng buông lỏng Đái Tinh Dã ra, sắc mặt trầm thấp, cầm mấy lon nước trên bàn dùng lực ném đi. Đái Tinh Dã sửa sang lại cổ áo của mình nói, không phải tôi nói đang khoác đâu, không quan tâm nó có phải là một đứa trẻ nghèo khổ hay là một tiểu thái tử của tập đoàn nổi tiếng. Chỉ cần bọn một người mang đi, vậy thì thật sự như cách cả một chân trời, có duyên mới có thể gặp lại, muốn báo tin cũng không có cách nào. Tạ Tùy kinh ngạc ngồi trên sofa. Đây là lần đầu tiên cậu nhớ lại dáng vẻ của cậu nhóc kia. Cậu nhóc luôn gọi cậu là Tùy ca. Tuy rằng cậu luôn mắng nó, không cho nó gọi bậy bạ, nhưng nó rất tốt. Chính là từ trước đến nay không biết mang thù, nhìn thấy cậu vẫn tự nhiên cười hì hì. Mấy ngày? Mất tích mấy ngày rồi? Mấy ngày hả? Tôi không rõ. Đái Tinh Dã nhìn Tạ Tùy. Sao cậu quan tâm chuyện này thế? Tạ Tùy không thể trả lời vấn đề của hắn, đứng dậy bước ra khỏi cửa, vừa gọi cho Tùng Dụ Chu và Tôn Trọng Ninh. Mấy nam sinh đều ở tầng dưới chót của xã hội, cực khổ lăn lộn một đường bò ra, ít nhiều cũng có chút quan hệ giữa bạch đạo và hắc đạo. Tạ Tùy lấy ảnh chụp cho bạn bè của mình,